Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, phần 40. Sơ ngộ. Sinh mệnh ánh sáng nhị. Ngày hôm sau, Miêu Diệu Diệu đúng hẹn tới. Sớm mà liền ở hốc cây trước chờ hắn, nàng hôm nay xuyên điều lam váy, trên đầu đeo cái có cánh mũ nhỏ. Vừa nhìn thấy hắn liền cười, ý cười doanh doanh. Hắn đi qua đi, ca ca, ngươi chân đau không? Thẩm Kiều Ngôn đem chân rụt rụt. Không đau, hắn không quá muốn cho nàng thấy chính mình chật vật bất kham bộ dáng. Miêu Diệu Diệu biết hắn ở nói dối. Chờ ta mụ mụ đã trở lại, ta làm nàng mang ngươi đi bệnh viện hảo sao? Thẩm Kiều Ngôn sửng sốt. Chưa từng có người cùng hắn nói như vậy quá. Hắn lắc đầu. Ta không cần, nếu làm thẩm di biết, chỉ biết càng phiền toái. Diệu Diệu liền không hề nói đi bệnh viện. Ngược lại nói, ca ca, Diệu Diệu cho ngươi sát dược đi, vì cái gì phải cho ta sát dược? Miêu Diệu Diệu đương nhiên nói, bị thương liền phải sát dược. Thẩm Kiều Ngôn nhấp miệng. Hắn là muốn hỏi, nàng vì cái gì phải đối hắn như vậy hảo, vẫn là ngày hôm qua thuốc mỡ Miêu Diệu Diệu cho hắn tô lên. Nàng gần gũi mà nhìn hắn, xem hắn run rẩy đôi mắt, nói, ca ca lông mi thật dài, cùng ta ba ba rất giống, nàng không thấy được chính là. Thẩm Kiều Ngôn lỗ tai đỏ, đồ xong dược. Miêu Diệu Diệu lấy ra vở cùng bút nói, ca ca, dạy ta viết tên của ngươi đi. Thẩm Kiều Ngôn vốn tưởng rằng giáo nàng viết chữ sẽ không rất khó. Kết quả, dạy 10 phút, mới giáo hội một cái ngôn tự. Hơn nữa nét bút còn lão viết sai, muốn trước viết điểm, không phải trước hoành, úc, lại viết sai rồi. Thẩm Kiều Ngôn ngữ khí hơi chút trọng điểm. Diệu Diệu lập tức liền sẽ lấy đáng thương ánh mắt nhìn hắn, hắn thở dài. Đành phải nắm tay nàng, tay cầm tay, từng nét bút giáo nàng viết biết tên của hắn. Tiểu cô nương không quá thông minh, nhưng là, siêu tuyệt đáng yêu. Miêu Diệu Diệu nhìn bọn hắn chằm chằm tương nắm tay nhỏ, trong lòng cười trộm, cái này tiểu ca ca quả nhiên có điểm hung. Nhưng cũng không nàng tưởng như vậy đáng sợ. Vẫn là đối nàng thực tốt sao? Hì hì, tương đương Thẩm Kiều Ngôn là cái phòng bị tâm thực trọng người. Bởi vì sợ thương tổn, hắn sẽ theo bản năng dựng nên tường cao. Cho nên hắn người này không bằng hữu, cũng không có mặt khác tiểu bằng hữu sẽ cùng hắn chơi. Nhưng Miêu Diệu Diệu là cái ngoại lệ. Liên tiếp vài thiên bọn họ đều ước hẹn ở trong rừng cây. Kia viên lão dưới gốc cây, Miêu Diệu Diệu sẽ cho hắn mang ăn. Đều là nàng thích, ngọt đến hầu đồ ăn vặt. Nàng nhưng luyến tiếc, đều là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Trừ bỏ Thẩm Kiều Ngôn nàng mới không cho người khác ăn, Thẩm Kiều Ngôn không ăn đồ ngọt. Nhưng nàng cấp, hắn sẽ ăn, hắn đáp lễ là một ít gấp giấy. Thẩm Kiều Ngôn có hạng kỹ năng, cho hắn một chương giấy, hắn có thể chiết ra đủ loại đồ vật tới. Bọn họ có khi sẽ nói chuyện, có khi Miêu Diệu Diệu sẽ cùng hắn chơi trò chơi. Ngẫu nhiên hắn giáo nàng viết chữ, hắn nếu là lấy ra một quyển sách tới xem, Diệu Diệu liền ngoan ngoãn đãi ở hắn bên cạnh vẽ tranh, không xảo không nháo. Bọn họ ở chung trạng thái là an tịnh ấm áp, làm chính mình sự, nhưng vẫn có đối phương tham dự. Nàng vẽ xong rồi, vỗ vỗ Thẩm Kiều Ngôn, ca ca ngươi xem. Hắn xem qua đi hỏi, ngươi họa cái gì? Diệu Diệu họa chính là ngươi a, đẹp sao? Thẩm Kiều Ngôn trầm mặc thật lâu, mới gật đầu, nói, đẹp, thực không nghĩ thừa nhận này trên đầu tam sợi lông không biết là cái gì quái vật người là. Hắn, tính, không đả kích nàng tính tích cực, hắn nói tốt xem. Miêu Diệu Diệu liền cười, so ăn đường còn ngọt. Ta đây lại họa một cái, họa mệt mỏi. Diệu Diệu chống đầu nhỏ xem hắn. Ca ca, ngươi lại đang xem cái gì thư? Mỗi lần đều xem một ít nàng xem không hiểu ký hiệu, hóa học thư. Lần này Diệu Diệu không hỏi hóa học là cái gì? Dù sao hỏi nàng cũng không hiểu. Nàng nói, ngươi vì cái gì luôn có kỳ kỳ quái quái thư? Thư viện mượn, tiểu khu không xa liền có một nhà thư viện. Trong cửa cụ ông cùng hắn có điểm duyên phận. Hắn cùng cụ ông hạ cờ tướng, cụ ông liền sẽ chuẩn hắn đi mượn thư. Ca ca, chúng ta tâm sự đi, liêu cái gì? Thẩm Kiều Ngôn thu hồi thư nói, ta cùng ca ca nói nhà ta sự đi. Ta không phải nơi này người. Ta là tân chuyển đến. Trừ bỏ Thẩm Kiều Ngôn, Miêu Diệu Diệu căn bản tìm không thấy có thể bồi nàng người nói chuyện. Thẩm Kiều Ngôn biết cách vách chính là tân chuyển đến. Bọn họ là hàng xóm, nàng mang theo một cái búp bê vải oa xuyên làm nữ hài trang điểm. Thật dài bím tóc, đại đại đôi mắt cùng Diệu Diệu không có sai biệt. Trên mặt tươi cười tươi đẹp, đường may rất tinh tế. Vừa thấy chính là thủ công làm, nhưng là thủ công thực tinh xảo. Miêu Diệu Diệu đem oa oa cho hắn xem. Nói, cái này là ta ba ba cho ta làm. Hắn là siêu nhân, đại anh hùng. Hắn cái gì cũng biết, đối ta đặc biệt hảo ta. Tưởng hắn, nàng nói ra những lời này. Thẩm Kiều Ngôn cảm giác được đến nàng thực bi thương. Nhưng hắn tay trước sau không dám trấn an mà sờ sờ nàng đầu. Trên tay hắn có thương tích, ở cổ tay thượng có nói đau xeo. Vĩnh viễn sẽ không biến mất. Bất kham sự vật không nên đụng vào nàng, người ba ba hắn hiện tại ở đâu? Diệu Diệu chỉ không trung. Cười nói, mụ mụ nói ở trên trời, ta biết, ba ba là đã chết, sẽ không trở lại, khổ sở thời điểm, vì cái gì còn muốn cười? Hắn như vậy hỏi, nàng luôn là cười, mặc kệ làm cái gì, vĩnh viễn một trương cười ha hả mặt. Thẩm Kiều Ngôn nhìn ra được tới, nàng cũng không vui vẻ, ba ba nói, mỗi người đều là cô độc một viên tinh, nếu trong nháy mắt sáng ngời có thể chiếu sáng lên người khác. Đó chính là tồn tại giá trị. Diệu Diệu gãi gãi đầu. Nàng còn nhỏ, không quá lý giải những lời này. Chỉ là đem ba ba nói hoàn toàn phục chế một lần. Ta cũng không hiểu có ý tứ gì. Dù sao chính là muốn nhiều cười. Để cho người khác xem ngươi cũng sẽ vui vẻ. Hơn nữa mụ mụ đã rất mệt. Không thể lại làm nàng nhọc lòng. Ba ba đi rồi về sau mụ mụ liền mang ta chuyển nhà. Nàng tân công tác rất bận thực vất vả. Ta muốn học viết chữ. Đến lúc đó cấp mụ mụ cái kinh hỉ. Có đôi khi ở Miêu Tịnh trước mặt nàng cũng sẽ cảm thấy thực áp lực. Không phải cái gì đều có thể nói. Nhưng ở Thẩm Kiều Ngôn nơi này có thể. Nàng có thể đem trong lòng nói ra tới. Ba ba là ta bảo hộ thần. Hắn nói qua. Sẽ cả đời bảo hộ Diệu Diệu. Làm hắn tiểu công chúa. Nàng vuốt búp bê vải bím tóc. Hắn đi rồi, Diệu Diệu không có bảo hộ thần, Thẩm Kiều Ngôn mở miệng nói. Sẽ có tân bảo hộ thần, hắn ngước mắt xem nàng. Ở trong lòng bổ sung câu kia chưa nói xuất khẩu nói ta đảm đương ngươi bảo hộ thần, nếu ca ca có. Cái gì tưởng nói, cũng có thể cùng Diệu Diệu nói, Thẩm Kiều Ngôn không có cùng nàng nói cái gì. Chuyện của hắn quá trầm trọng, quá nan kham. Không đáng làm nàng biết, nàng lôi kéo Thẩm Kiều Ngôn tay phóng tới trên mặt. Khuôn mặt nhỏ cọ cọ. Nói, nếu ca ca không nghĩ nói. Vậy không nói. Dù sao ca ca là Diệu Diệu gặp qua tốt nhất ca ca tương đương chỉ có ca ca khen ta họa đẹp, tức khắc. Thẩm Kiều Ngôn cả người đều thiêu cháy. Lòng bàn tay một mảnh cực nóng, ở hai người còn không có làm ngượng ngùng sự phía trước. Thẩm Kiều Ngôn xác thật là tương đối dễ dàng thẹn thùng cái kia, ca ca. Ngày mai ta liền phải ăn sinh nhật. Ta thỉnh ngươi ăn bánh sinh nhật. Miêu Diệu Diệu nghiêng đầu hỏi hắn. Ca ca ngươi chừng nào thì ăn sinh nhật. Thẩm Kiều Ngôn không quá ăn sinh nhật. Nhưng hắn biết chính mình sinh nhật là ngày nào đó. Một tháng, Diệu Diệu đếm trên đầu ngón tay đếm đếm. Kia còn muốn chờ sang năm ta mới có thể cho ngươi ăn sinh nhật. Không có quan hệ. Diệu Diệu chờ nổi, một câu chờ nổi. Chọc trúng Thẩm Kiều Ngôn, rất nhiều năm về sau. Thẩm Kiều Ngôn minh bạch có thể đau thương bất nhập. Ngăn cản sở hữu thương tổn tường cao. Lại không có khả năng ngăn cản mềm nhẹ phong. Ôn nhu thủy, cùng đáng yêu nàng, luôn có người sẽ có như vậy bản lĩnh. Nhẹ nhàng đầy, khiến cho người phòng bị thùng rỗng kêu to. Người tường cao ầm ầm sụp xuống. Ngọt ngào. Gần nhất đôi mắt không quá thoải mái. Có điểm nhiễm trùng. Không phải bởi vì xem nam nhân xem. Thật sự, duy nhất vui vẻ chính là lại đến hoa sơn chi khai mùa. Ta ái mùa hè. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.